Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1414. Đi, một, nước biển có sức nổi, người máy không dễ dàng như vậy hư mất. Thẩm Phúc thanh âm vang lên, nhất định là bởi vì khác nguyên nhân. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương Tâm nhắc tới. Sau đó Thẩm Phúc cân nhắc một chút tiếp tục nói, hẳn là bởi vì huyệt động quá sâu, đáy biển tầng nham thạch ảnh hưởng vô tuyến tín hiệu. Tín hào này là nhằm vào nước đặc biệt điều chỉnh, nó tại thể rắn bên trong truyền thâu năng lực không quá mạnh mẽ. Vậy làm sao bây giờ? Lặn xuống nước nón trụ trong không âm thanh âm, lão Lư một đoàn người hẳn là đóng microphone đi thảo luận. Quả nhiên, không lâu sau về sau thanh âm hắn lại vang lên, hắn do dự dự nói, dựa theo thẩm giáo sư suy đoán, đáy biển địa hình phức tạp, ảnh hưởng người máy tín hiệu, dù cho chúng ta lại đưa lên một cái người máy hạ xuống cũng vô dụng. Như vậy, mấy cái như vậy, hắn dùng thăm dò ngữ khí nói, nếu không phiền toái Ngao chủ nhiệm bốc lên cái hiểm. Nhân công lặn xuống nước đi trong động nhìn xem. Móa nó, Ngao Mộc Dương không chút khách khí biểu đạt chính mình chân thật ý nghĩ. Hắn không sợ chọc giận trên thuyền người. Nếu như hắn biểu hiện quá mức ôn hòa ngược lại sẽ dẫn trên thuyền người hoài nghi. Mắng một câu hắn tiếp tục khai mở mắng. Này ai nghĩ kế? Ai như vậy thiếu đạo đức đâu này? Xanh con toàn thân đều là... Nước biển nhiệt độ cao bao nhiêu các ngươi không rõ ràng lắm sao? Chiến thuyền cũng có thể cho thiêu nát. Huống chi ta này một thân da thịt. Lại nói kia nóng dịch phun miệng tình huống như thế nào còn không biết đâu. Ta không đi mạo hiểm. Quá nguy hiểm. Lão Lư cũng biết này an bài vô nhân đạo. Vì vậy hắn đổi lại thuyết pháp nói. Lão Củi, nếu không ngươi đi xem một chút. Lão Củi phiền muộn. Cả người như vậy làm cho không đúng à. Ta huynh đệ nhiều năm như vậy. Ta cũng không có đi qua xin lỗi ngươi sự tình à đúng hay không? Lão Lư nói. Ngươi dừng bút. Ta cho ngươi đi nhìn xem. Không phải là cho ngươi đi vớt. Ngươi đi trước cửa động hướng bên trong nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhiều lắm là 1-2 phút sự tình. Ngươi mặc trên người quần áo lặn đâu. Như vậy trong thời gian ngắn nước ấm ảnh hưởng cũng không đến phiên ngươi thân thể. Kế tiếp Thẩm Phúc cũng triển khai khuyên bảo. Hắn và khi nói, đúng, lão Củi ngươi qua đi xem một chút. Ngươi liền nhìn xem tình huống. Không cần ngươi vớt, ngươi xem trước một chút đến cùng cái nào trong động có bảo tàng. Bị bọn họ một trận khuyên bảo, lão Củi cuối cùng bị nói động. Hắn cùng ăn mặc du hành vũ trụ phục phi hành ra bước trên mặt trăng đồng dạng. Nện bước chậm chạp bộ pháp tới gần kia nóng dịch phun miệng. Lặn xuống nước trên mũ giáp có cường quang chiếu xạ đèn. Hắn thăm dò nhìn xuống nhất nhãn liền kích động kêu lên. Chính là nơi này. Ta nhìn thấy bảo tàng dương. Ta nhìn thấy bảo tàng dương bên ngoài còn có đồ cổ. Ta nhìn thấy nhiều cái bình hoa. Nghe nói như thế, trên thuyền bầu không khí nhất thời sôi trào. Thảo hắn à rốt cục tới đụng với. Rốt cuộc tìm được bảo tàng. Trời không phụ người có lòng a. Khu nhà cấp cao xe sang trọng. Las Vegas, Hawaii, Miami, non mô hình, khuôn đúc. Ha ha, ha ha, lão tử nửa đời sau muốn sướng chết. Xác định sao? Có thể xác định phía dưới là Thái Khiên bảo tàng. Không có vấn đề đúng hay không? Sẽ không nhìn lầm đúng hay không? Quá tốt, lão Củi ngươi trở về. Cẩn thận an toàn, trở về ta có an bài khác. Tuyệt đối là bảo tàng. Ta nhìn thấy, bảo tàng dương trên có cửu uyên phù. Tuyệt đối là bảo tàng dương. Ngao Mộc Dương bĩu môi. May mắn rạng sáng biết được hắn từ chân chính hang bảo tàng trong cầm mấy cái bảo tàng dương ném vào giả trong động, xem ra hết thảy nỗ lực cũng có dùng. Xác nhận qua hang bảo tàng tính là chân thật, lão Củi liền từ nóng tuyền khu đi ra. Sau đó, Ngao Mộc Dương lại nghe đến Già Lư thanh âm, lần này thanh âm kia liền không phải rất dương quang. Ngao chủ nhiệm, kế tiếp muốn phiền toái ngươi, đừng nóng vội lấy chửi mẹ. Xuyệt, đừng nói trước, hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói, ngươi bây giờ có hai cái đường có thể đi. Thứ nhất, nghe theo ta phân phó lẻn vào kia đáy biển trong động giúp chúng ta lấy ra bảo tàng. Vét lên tới về sau chúng ta chia đồng ăn đủ. Ai nên phân bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Sau đó một chỗ phát tài. Thứ hai, ngươi không giúp chúng ta làm việc. Kia xin lỗi, ngươi cũng không cần đi lên. Trực tiếp chết ở đáy biển a. Còn có ngươi huynh đệ kia cùng con chó kia. Ta sẽ nhượng cho bọn họ cho ngươi chôn cùng. Lời này cầm Ngao Mộc Dương cho chọc giận. Hắn quát, lão Lư. Ngươi dám, ngươi nhìn ta có dám hay không? Nếu không như vậy, ta trước tiên đem ngươi con chó kia cho làm thịt cho ngươi phơi bày một ít ta quyết tâm. Lão Lư âm trầm cười cười. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nói. Đừng đừng đừng, ta tin ngươi. Cái kia, thẩm giáo sư, ngươi tới nói vài lời. Bọn họ đây là bức ta chết à. Thẩm Phúc Thanh âm vang lên. Hắn nhẹ nhõm nói. Làm sao như vậy được? Ngao chủ nhiệm, ngươi nghe ta, ngươi liền lặn xuống nước đi cầm bảo tàng đều vớt xuất ra. Sau đó mọi người cùng nhau phát tài. Thật tốt, có phải hay không? Đi thôi, nước biển có thể có nhiều bị phỏng đâu này. Này cũng núi lửa nham tương. Ngươi có thể là một người ưu tú đảng viên. Điểm này đau khổ có thể ăn không? Lão Lư đón lấy lãnh khốc nói. Ngao chủ nhiệm, người biết huynh đệ của ta kinh công sinh khí, hắn cũng không có gì kiên nhẫn, nếu ngươi lại giày vò khốn khổ hạ xuống, vậy ngươi trước hết cho ngươi con chó kia nhặt xác a. Hắn vừa mới nói xong, Ngao Mộc Dương kêu lên, đừng, đừng đụng ta chó cùng huynh đệ của ta nghe ngươi an bài. Nghe nói như thế, lão Lư cười rộ lên. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngao chủ nhiệm, ta không nhìn lầm, ngươi quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt a. Ngao Mộc Dương thở dài, lão củi đi lên vỗ vỗ bả vai hắn. Không có việc gì, huynh đệ, bên kia nước ấm không quá cao. Ta vừa rồi tiềm lâu như vậy, không có việc gì, căn bản không có cảm giác. Hy vọng như thế đi. Hắn nện bước trầm trọng bước chân đi về hướng khói đen xong, đứng ở cửa động, hắn quay người liếc mắt nhìn lão củi rồi nói ra. Ta hiện tại sẽ xuống ngay. Các người ngôn nhi hiếu tín. Sao nói giữ chữ tín? Bảo tàng hội phân ta một phần. Tuyệt sẽ không làm thương tổn ta chó cùng huynh đệ. Lão Lư mở miệng đáp ứng. Ta thề, người yên tâm đi vớt bảo tàng là được. Ngao Mộc Dương tiềm hạ xuống bắt đầu lề mề. Hắn có kéo dài thời gian, kéo 2-3 phút, hắn bắt đầu hô nóng, sau đó cầm lấy một cái gỗ chắc bảo dương từ nóng dịch phun miệng chui đi ra. Một bên hô nóng hô đau một bên hướng trên mặt nước di động. Thấy hắn nổi lên, lão củi tức giận, Ngao chủ nhiệm, trước khác nổi lên đi, ngươi đem dương hòm cho ta. Hắn mà, ngươi đừng di động nhanh như vậy, ngươi muốn chết sao? Sâu tiềm nổi lên rất tiêu hao thời gian. Lần trước Trịnh Tùng Lâm bị Chi Đắc Ni Đê, con trai khổng lồ, kẹp lấy cánh tay, bọn họ là khẩn cấp nổi lên, cho nên không dùng đến nửa giờ liền hoàn thành nước chảy quá trình. Bình thường lặn xuống nước, loại này dính đến hơn 200 mét sâu tiềm hành động. Từ nổi lên đến chính thức nước chảy phải cần ít nhất mấy giờ mới được. Lão củi sở dĩ gấp gáp như vậy, cũng là bởi vì hắn biết tính cả lặn xuống, nổi lên cùng nghỉ ngơi. Sâu tiềm một lần hao phí thời gian quá lâu, Ngao Mộc Dương một khi nổi lên đi, vậy hôm nay hắn nhiều lắm là lại có thể lặn xuống 2 lần. Sâu sắc giảm xuống hiệu suất, Ngao Mộc Dương mặc kệ hắn, một cái lực trở lên di động, đồng thời trong miệng hô, ta làn da bị phòng. Kia trong động nước ấm so với bên ngoài cao. Không tin ngươi thử một chút. Mã Đức, ta sắp chết. Lại nói ta đã cầm đến bảo tàng.